Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 912, chương 913, rút thưởng. Mà lại, Hạ Minh cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt vị này đối với đứa nhỏ này nồng đậm quan tâm, khiến Hạ Minh không khỏi có chút cảm thán, quả nhiên là lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Vô luận thân ngươi tại cái dạng gì vị trí, đối với mình hài tử, luôn luôn có một loại tha thứ, một loại mong nhớ, một loại lo lắng, bất luận kẻ nào đều đào thoát không vận mệnh. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh càng là hảo cảm tăng gấp bội. Yên tâm, ta là thầy thuốc, lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ta hội cứu hắn. Sau đó Hạ Minh nhìn xem đứa nhỏ này, Hạ Minh cho đứa nhỏ này cởi y phục xuống về sau, Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó ngưng trọng nhìn trước mắt loại tình huống này, xoát, ngay sau đó, trong tay hắn chính là nhiều 9 cây ngân châm, sau đó cái này 9 cây ngân châm chính là rơi vào đứa nhỏ này trên thân. Hạ Minh đem chính mình âm dương chân khí dẫn vào cái này thể nội, bắt đầu tiến hành tra giết virus, đồng thời trợ giúp đem cái này phá đi tế bào cho tu bổ lại. Thời gian từng giờ trôi qua, toàn bộ trong văn phòng đều là im ắng, chỉ chốc lát sau về sau, Hạ Minh lúc này mới thu hồi ngân châm. Ngay sau đó, Hạ Minh đem hài tử nâng đỡ, nói, đi tìm cái chậu tới, nhanh lên, tốt, cũng không có người nói nhảm. Nhanh lên đem cái chậu đi tìm đến. Sau đó Hạ Minh đối với đứa nhỏ này sau lưng nhẹ nhàng như thế vỗ một cái. Nôn, đứa nhỏ này rốt cục nhịn không được điên cuồng nôn mửa ra ngoài. Theo hài tử nôn mửa, lúc này tại chỗ người đều là một trận cuồng hỉ. Ngay sau đó đứa nhỏ này chậm rãi mở to mắt. Tại mở to mắt một khắc này, số hai thủ trưởng trở nên kích động. Nhi tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Số 2 thủ trưởng kích động nói. Cha, ta cảm giác tốt nhiều. Cái này tiểu nam hài mở miệng nói. Không có chuyện liền tốt. Không có chuyện liền tốt. Số 2 thủ trưởng lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này cái kia cái trung niên phụ nữ cũng liền bận bịu hỏi han ân cần. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này, thuận miệng nói. Hắn bệnh tình đã không có chuyện, đến nhà cho hắn làm điểm ăn ngon, bồi bổ liền tốt, các ngươi đều đi ra ngoài một chút. Lúc này số 2 thủ trưởng muốn nói cái gì, trực tiếp đối với người bên cạnh nói ra, đúng, thủ trưởng, sau đó mấy người tất cả đều là rời đi nơi này. Thậm chí ngay cả trung niên phụ nữ cùng cái đứa bé kia cũng là rời đi nơi này. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, toàn bộ văn phòng chỉ có Hạ Minh cùng số 2 thủ trưởng. Số 2 thủ trưởng ngươi vốn là nói ra. Thầy thuốc, vô cùng cảm tạ ngươi cứu nhi tử ta. Đây đều là làm thầy thuốc phải làm. Hạ Minh lắc đầu, nói, không tệ. Số 2 thủ trưởng tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bất quá sau đó số 2 thủ trưởng lắc mình biến hóa. Cả người lần nữa khôi phục người bề trên kia tư thế. Nói, phía dưới ta cùng ngươi muốn nói là liên quan tới chúng ta Hoa Hạ bệnh tình tình huống. Còn hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, đến loại bệnh này ngươi có biện pháp nào không ức chế. Hạ Minh cũng biết, số 2 thủ trưởng chỗ lấy cải biến trên thân khí thế. Thực là bởi vì bọn hắn bây giờ nói là quốc sự. Chuyện này không cho qua loa. Bọn họ thế nhưng là quan hệ đến Hoa Hạ hơn 1 tỷ người sinh tử. Không biết, Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang nghiên cứu đặc hiệu thuốc. Nhưng là ta cũng không có chút nào đầu mối. Loại thuốc này, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì virus đang không ngừng tiến hóa. Mà chúng ta nơi nhằm vào thật sự là có chút duy nhất. Đây cũng là Hạ Minh không cách nào ức chế. Này virus nguyên nhân, đồng thời Hạ Minh cảm giác, này virus so bệnh cái chết đen còn muốn lợi hại hơn gấp 1 vạn lần. Một cái không ngừng tiến hóa virus, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy bọn hắn cũng tại hoàn thiện chính mình. Đợi đến bọn họ trở nên cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, có trời mới biết hội sinh sôi ra thứ đồ gì. Chẳng lẽ thì một chút xíu biện pháp đều không có? Số 2 thủ trưởng nhịn không được hỏi thăm. Ta chỉ có thể nói tận ta cố gắng lớn nhất. Hạ Minh thán một tiếng nói. Đúng, ngươi vì cái gì có thể chỉ? Ngươi có hay không có thể đem y thuật của ngươi tiến hành toàn diện quảng bá? Lúc này số 2 thủ trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói. Ta biết, Hoa Hạ Đông Y rất coi trọng truyền thừa. Bình thường không truyền ra ngoài, nhưng là vì cả nước Hoa Hạ nhân dân. Ta hay là hy vọng ngươi có thể lấy ra hỗ trợ Hoa Hạ thị dân giải quyết cái này khó khăn. Số 2 thủ trưởng cũng không có ép buộc ý tứ, khiến Hạ Minh Hảo cảm gia tăng không ít. Hắn cảm giác số 2 thủ trưởng là thật tâm vì dân. Trách không được số 1 thủ trưởng cùng số 2 thủ trưởng uy vọng cao như vậy. Bởi vì bọn hắn tất cả đều là vì nhân dân. Bọn họ vì nhân dân cống hiến chính mình. Hạ Minh tin tưởng, nếu vì nhân dân có một ngày bọn họ hy sinh chính mình có thể cứu sống toàn Hoa Hạ nhân dân, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, cũng không phải là ta không muốn dạy cho bọn hắn, mà là bởi vì bọn hắn không có cái thiên phú này. Ta y thuật, bọn họ học không được. Chính như Hạ Minh nói tới dạng này, hắn là đại tông sư cấp bậc y thuật. Loại y thuật này, có thể nói y thuật thông thần. Bình thường người làm sao có thể học được, mà lại cho dù là học hội, rau cúc vàng đều lạnh. Thủ trưởng, ta chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi nghiên cứu. Đến mức kết quả thế nào ta cũng không thể cam đoan. Hạ Minh ngưng trọng nói ra. Mặc dù nói hắn là y thuật đại tông sư, nhưng là hắn cuối cùng là một người. Nếu có 1 tỷ cái hắn, Hoa Hạ sớm đã không còn bệnh nhân. Ta minh bạch. Số 2 thủ trưởng nói. Vô luận như thế nào, còn xin ngươi nhất định phải ở chung biện pháp giải quyết vấn đề này. Chúng ta đã kéo không được. Vâng, Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó số 2 thủ trưởng rời đi nơi này. Đợi đến số 2 thủ trưởng rời đi về sau, Triệu Quốc Thắng lúc này mới đi tới. Đối với Hạ Minh giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Hạ Minh, người thật sự là lợi hại. Đầu năm nay không nắm số 2 thủ trưởng sắc mặt người, ngươi vẫn là thứ nhất, lão phu cũng phục. Lúc đó hắn mang theo Hạ Minh đi cho số 2 thủ trưởng nhi tử xem bệnh thời điểm. Triệu Quốc Thắng đều bị Hạ Minh cho giật mình, bởi vì Hạ Minh hoàn toàn không có cho số 2 thủ trưởng mặt mũi. Đây chính là số 2 thủ trưởng A. Thực lực này đại khó có thể tưởng tượng. Bất quá cũng may truyền ngôn đều nói. Số 2 thủ trưởng vô cùng hòa ái, rất tốt tiếp cận, khiến Triệu Quốc Thắng mới buông lỏng một hơi. Đồng thời đối Hạ Minh cũng là thầm thầm bội phục. Không nắm số 2 thủ trưởng người, đây tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Tốt, không nói trước cái này. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, ta nghĩ một chút biện pháp giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Nghe được Hạ Minh nói như vậy, Triệu Quốc Thắng gật gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Đợi đến Triệu Quốc Thắng rời đi nơi này về sau, Hạ Minh ngẫm lại lẩm bẩm nói, xem ra chỉ có thể thông qua hệ thống, cũng không biết hệ thống có biện pháp nào không giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngưng tiếng nói, tiến vào hệ thống. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, sau một khắc, Hạ Minh chỉ cảm giác mình trước mắt một trận biến hóa. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là thấy hoa mắt, xuất hiện tại hệ thống này trước mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.